Thần đạo Đan Tôn, chương 597, không thấy hải nữ. Khóc chuyện audio.com. Lăng Hàn tỉnh lại sau giấc ngủ, chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái. Hắn bò lên, không khỏi ồ một tiếng. Phát hiện trên người lại không mảnh vải che thân, vội lấy quần áo ra mặc vào. Hắn đứng lên, hơi suy nghĩ, có lẽ quần áo trên người bị lôi điện đan dệt phá nát à, dù sao. Lôi đình chiến giáp cũng bị phá hủy mà. Hắn không khỏi thầm kêu đáng tiếc. Kia là linh khí cấp 10 A tuy tổn hại, nhưng vẫn là một chí bảo ghê gớm. Ồ, hải nữ đâu? Lăng Hàn đưa mắt nhìn, nhưng không thấy cô dâu nhỏ kia. Kỳ quái, không phải nữ nhân này cả ngày dính hắn sao? Lại còn có thời điểm thất tung. Chạy đi nơi nào rồi? Lăng Hàn đưa hổ nữ và chư toàn nhi ra. Tiểu nha đầu đúng là quái thai, ngủ một lúc liền tỉnh, lại không có tim không có phổi, thật giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Hổ nữ, ngươi có cảm giác cái gì không giống không? Lăng Hàn hỏi, hổ nữ nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói. Hiện tại nữ biết cái này, nàng giương tay phải lên, tư, tia chớp nổ ra, hóa thành một đạo hồ quang đánh ra ngoài, đùng, trên vách núi đối diện có thêm một lỗ thủng to. Lôi động cửu thiên, Lăng Hàn kinh ngạc, hắn chỉ là được truyền thừa môn thần thông này, nhưng tiểu nha đầu lại có thể sử dụng. Quên đi, tiểu nha đầu vô cùng quái lạ, chỉ cần nàng không có chuyện gì là tốt rồi. Lăng Hàn lại đi xem tiêm bi, phát hiện tấm bia đá kia đã bị cắt thành mười mấy khúc. Phù hiệu phía trên ảm đạm, mơ hồ, hắn đưa tay đè lên, nhưng đoạn thạch này lập tức tan nát. Hóa thành mảnh vụn, truyền thừa đã không còn, bị hắn và Hách Liên Tầm Tuyết thu, người khác đều vô duyên với môn kỹ thuật này. Lăng Hàn muốn truyền cho người khác, vậy hắn phải luyện môn thần thông này đến đại thành, lấy pháp lực khắc thần thông ra. Hiện tại, hắn không thể khắc môn thần thông này, bởi vì căn bản không có khẩu quyết, hắn được chỉ là đạo pháp thuần túy nhất. Kỳ quái, sao hải nữ vẫn chưa về? Lăng Hàn tự nói, cất giọng kêu một hồi, tiếng vang không ngừng, nhưng không thấy nữ nhân kia xuất hiện. Ba người tìm kiếm, nhưng thủy chung không tìm được. Kết quả này lại làm cho hổ nữ rất hài lòng, bởi vì nàng và Hách Liên Tầm Tuyết tranh cướp chưa từng chiếm thượng phong. Hiện tại nữ nhân kia biến mất, nàng vỗ tay còn không kịp, không có tìm được Hách Liên Tầm Tuyết, nhưng lại tìm được chiếc chiến thuyền màu vàng. Cũng không biết là dùng vật liệu gì chế tạo, chỉ dài 3 trượng, rộng khoảng 1 trượng, bên trong lại còn có một khoang thuyền tinh xảo. Nói là chiến thuyền, chẳng bằng nói là một hành cung giản dị có thể di động. Phía trên này xác thực lắp đặt một bệ nguyên tinh pháo. Có thể áp xúc sức mạnh trong nguyên tinh lại đánh ra. Lực phá hoại kinh người, nhưng cũng cần rất nhiều nguyên tinh. Để vào cấp bậc nguyên tinh gì sẽ đánh ra công kích đẳng cấp ấy. Nhưng hạn mức tối đa là linh anh cảnh. Lăng Hàn cân nhắc một lúc, rất nhanh liền thăm dò rõ ràng nguyên lý hoạt động, lấy thần thức truyền vào một khối thủy tinh ở đầu thuyền. Liền có thể tự do khống chế, dựa vào lực lượng nguyên tinh chạy đi, có thể lăng không phi hành. Thứ tốt, chỉ là quá đốt nguyên tinh. Lăng Hàn gật đầu, có vật này. Ra bên ngoài sẽ không cần xe ngựa, tốc độ còn rất nhanh, phá hủy một lôi đình chiến giáp, đổi được một môn thần thông lại thêm món bảo khí này. Cũng không tính thiệt thôi, Lăng Hàn nói, nhưng vẫn có chút tiếc, lôi đình chiến giáp dùng rất tốt à, chẳng lẽ cô gái ngốc kia tự mình chạy. Ba người ra hang động, lại tìm một lúc, nhưng vẫn không thấy hình bóng của Hách Liên Tầm Tuyết, ở lại nơi này 3 ngày. Nếu còn không gặp cô gái ngốc kia, chúng ta sẽ đi, Lăng Hàn làm ra quyết định. 3 ngày này tự nhiên không thể lãng phí. Lăng Hàn bắt đầu tu luyện lôi động cửu thiên. Vô số phù hiệu lưu chuyển ở trong đầu, chuyển hóa thành thể ngộ của hắn. Nhưng không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, vì đã vượt qua tầng thứ này. Bởi vậy, thần thông truyền thừa cũng không phải thông qua văn tự, mà là các loại lạc ấn. Như chân thị chi nhãn chính là lạc ấn trong nhãn cầu. Diệt long tinh thần tiễn là pho tượng, lôi động cửu thiên là tiêm bi. 3 ngày thoáng một cái đã qua, Lăng Hàn phất tay, có một tia điện lóng lánh, xì xì xì vang vọng. Đáng tiếc, ta không có lôi linh căn. Bằng không phối hợp lôi động cửu thiên này, uy lực còn có thể mạnh hơn một ít. Lăng Hàn lắc đầu thở dài. Môn thần thông này thật không bình thường. Hiện tại hắn mới lãnh hội chút ra lông, chỉ có thể đánh ra chớp giật mà thôi. Mà tu luyện tới cấp độ nhất định, hắn có thể hóa thân thành lôi đình. Chẳng những lần tránh được sức mạnh trực tiếp xung kích, tốc độ cũng nhanh kinh người. Không phải hết thảy công kích đều có thể miễn, mà chỉ có lực lượng thuần túy. Bởi vì lực lượng mạnh hơn cũng không thể tổn thương lôi điện. Nhưng hỏa diễm, băng xương hay nguyên tố công kích vẫn có thể tạo thành uy hiếp cho lôi đình chi thân. Cuối cùng có thể tạo thành thương tổn thế nào? Vậy thì phải xem sức chiến đấu của song phương. Ít đi lôi đình chiến giáp, nhưng có thêm lôi đình chi thân. Nhìn trước mắt tự nhiên là thiệt thòi, nhưng nhìn lâu dài, lại kiếm lời lớn. Dù sao giáp bảo vệ cũng là vật ngoại thân. Hơn nữa đã hư hao, không thể phát huy ra uy năng mạnh nhất. Có điều, ta cách thân hóa lôi đình còn rất dài. Lăng Hàn lắc đầu, đứng dậy, 3 ngày đã qua, nhưng Hách Liên Tầm Tuyết vẫn không có hình bóng. Thật giống như thất tung vậy. Kỳ quái, lẽ nào cô gái ngốc kia khôi phục ký ức? Lăng Hàn thầm nói, cũng không đúng, nếu như nàng khôi phục ký ức, sẽ buông tha ta sao? Không nói những cái khác, những ngày qua nàng khẳng định biết trên người ta có một bảo vật. Có thể chứa đựng vật còn sống. Hơn nữa, chú bình nàng cũng không cần. Quái lạ, tâm lý của cô gái ngốc quả nhiên khác với tất cả mọi người. Không thể phỏng đoán theo lẽ thường. Thiên địa quá lớn, nếu một người thật muốn biến mất, thì làm sao có khả năng tìm được. Lăng Hàn có thể kết luận, lúc đó hắn như Hách Liên Tầm Tuyết, cùng tiếp nhận thần thông truyền thừa. Sau đó là tiếp thu lượng lớn ký ức. Bọn họ đồng thời hôn mê, hẳn là Hách Liên Tầm Tuyết tỉnh lại trước, nhưng cô nàng này lựa chọn rời đi, nếu là kẻ địch, sao không thuận tay giết hắn, quên đi, mặc kệ, ngược lại là kẻ địch, đi càng tốt hơn, Lăng Hàn tự nói, nhưng người không phải cỏ cây, ở chung thời gian lâu như vậy, trong chớp mắt thiếu một người cả ngày lôi kéo góc áo. Hắn thật có chút không quen, bọn họ ngồi trên kim thuyền. Lăng Hàn khởi động, nó lập tức bay lên, lấy tốc độ cực nhanh bay đi. Từ bên ngoài xem, thân thuyền là một thực thể, nhưng ở trong khoang thuyền nhìn ra, lại trong suốt, tầm nhìn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Vô cùng thần kỳ, điều này làm cho 3 người tấp tắc kêu kỳ lạ, nhưng rất nhanh liền hờ hững. Nên ngủ thì ngủ, nên ăn thịt thì ăn thịt. Con rắn thật lớn, hổ nữ đột nhiên vỗ tay nói. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đáy hồ đột nhiên bay lên một con quái vật khổng lồ. Bộ phận lộ ra đã như gò núi, lớn khủng bố, dù bọn họ ở trong thân tàu, Lăng Hàn vẫn cảm nhận được uy thế đáng sợ. Chư Toàn Nhi dựa vào trong ngực hắn, cực kỳ yếu đuối, con lão giao ngàn năm kia, chạy mau, nó không phải thiên nhân cảnh, sợ là đã bước vào phá hư. Lăng Hàn vội ra tốc chiến thuyền, cách trương.